Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 12, Tuyệt Diễm Thiên Khải Điện, góc truyện audio.com, cập kê chị Yến của Đông Việt Thiên Gia Chi Ngọc không thể qua loa chuẩn bị. Văn võ bá quan, bao gồm cả các tiểu quốc đều phải sai sứ giả đưa tới hạ lễ. Nhân thế đồn rằng, lần cập kê chị Yến này không chừng cũng chính là lễ tuyển chọn phò mã. Thế là, hoa chiếu điện càng thêm náo nhiệt. Ai ai cũng muốn nhân cơ hội diện kiến vị công chúa rất ít khi xuất hiện. Khuynh Nhan, chủ tử, người có tâm sự, Oanh Nhiên chọn y phục không đúng. Oanh Nhiên một thân lục y đang giúp Nhược Hy mặc triều phục công chúa. Lại bỗng thấy Nhược Hy liên tục cảm thán mà không khỏi kỳ quái. Tuy nói lần này cập kê chị Yến là bệ hạ tận lực vì công chúa tiến hành. Nhưng hoàng thành trên dưới ai ai cũng biết bệ hạ rất sủng ái chủ tử. Cho nên các đại thần trong triều liên tiếp sai thị nữ đến đưa lễ. Nội điện Huyễn Thiên, cũng chính là tẩm cung bệ hạ hiện tại giống như trao quyền chủ nhân cho điện hạ. Để nàng tùy ý sai khiến cung nhân, bệ hạ đối với chủ tử sủng ái đến mức ngay cả giữa đêm an tẩm cũng muốn đi nơi khác. Vậy thì vì cái gì mà điện hạ lại lộ ra thần tình này? Nhược Hy không trả lời, chỉ bước đến ngồi trước kính đài nhìn Hồng Y tay áo tinh xảo. Oanh Nhiên liếc mắt nhìn, Hồng Tụ Trần chưa nói. Điện hạ, người, Nhược Hy bỗng dưng quay về phía Hồng Tụ muốn nói lại thôi. Ta, Hồng Tụ, người đã theo ta bao nhiêu năm rồi? Chủ tử, đã 11 năm, Hồng Tụ đáp, chỉ là vừa rồi cảm thấy chủ tử tựa hồ có chút cô tịch. Oanh Nhiên tiếp lời, nhẹ nhàng hai chữ cô tịch rơi vào tai, khiến Nhược Hy nhất thời hóa đá, trên mặt nổi lên vô số gợn sóng. Cô tịch, mặc dù thuở nhỏ vinh sủng vạn thiên, được hoàng đế ca ca bảo vệ từng bước chân, nhưng người trong hoàng thất, có mấy ai thật tâm với nàng? Mắt phượng rũ xuống, cười nhạt, Hồng Tụ, Oanh Nhiên, hai người suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể thấy cô tịch, Chu Kính đến chưa? Hồng Tụ thấy Nhược Hy chuyển chủ đề mà không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Chủ tử ngữ khí liền biến đổi. Chu Kính đã sớm tới, đang ở ngoài điện chờ. Nhược Hy thiếu tựa phi thiếu liếc mắt nhìn Hồng Tụ Oanh Nhiên. Ngoài điện, Oanh Nhiên sắc mặt ửng hồng. Chủ tử, sao người lại để hắn đi cùng? Còn chúng ta phải ở lại hoa chiếu điện, sau một lát mới được tới. Nhược Hy mỉm cười, nguyên lai là Hồng Tụ Oanh Nhiên ghen tị a, kỳ thật ngoài hắn ra ta cũng không còn cách nào. Ta cần hắn thay ta diễn trò. Oanh Nhiên giúp Nhược Hy sửa lại vạt áo cuối cùng. Chủ tử, Chu Kính tới rồi, bệ hạ chắc sẽ bớt lo lắng. Thấy tất cả đã xong xuôi, Hồng Tụ liền chạy ra ngoài mời Chu Kính. Chu tổng quản so với thường ngày thật khác biệt nha. Nhược Hy cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói, Chu Kính ngẩn người một lát mới thi lễ. Điện hạ, các vị quần thần đã đến Thiên Khải Điện, sứ giả Tây Kỳ, Bắc Minh cùng một số tiểu quốc cũng đông đủ. Chúng ta nên đi thôi. Được rồi, không cần nói nữa. Oanh Nhiên, truyền xuống phía dưới, bản cung bãi giá Thiên Khải Điện. Nhược Hy nhướn khóe môi. Nếu đã biểu diễn vô sự, thì bản cung sẽ cùng các ngươi diễn. Nhược Hy tuy tuổi nhỏ, nhưng thở nhỏ đã lớn lên trong cung, mẫu phi lại là hoàng quý phi vinh sủng nhất thời. Thủ đoạn tâm thuật có cái gì chưa từng thấy qua, Chu Kính không khỏi ám thán. Năm ấy bệ hạ cùng huân vương điện hạ đều thụ thương. Đó chính là vì bảo vệ vị tiểu điện hạ trước mắt này. Hơn nữa còn tự thân giám sát đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bị trảm. Cho nên yến hội hôm nay nhất định phải thập phần cẩn thận. Nếu vô sự thì không sao, nhưng nếu có điều bất trắc, e rằng 10 cái đầu vẫn không đủ chém. Nội điện Thiên Khải, chúng phi tần cùng quần thần đã sớm an tọa, mà ngự tọa ở giữa bên trên. Sở Mạc Trương nhàn nhã dựa vào ghế, bên trái là huân vương Sở Mạc Đường, bên phải là vị trí đang đợi Nhược Hy giá đáo. Ngoài điện, bỗng nhiên truyền tới trường thanh của tiểu thái giám, Khuynh Nhan công chúa giá đáo nhất thời. Tần Phi cùng quần thần trong nội điện đồng loạt đứng dậy. Khấu kiến công chúa điện hạ Thiên Thu Kim An, thần muội tham kiến Hoàng Huynh, Huân Hoàng Huynh, Nhược Hy đứng trên thảm đỏ. không nhanh không chậm thi lễ, áo khoác phi sắc cẩm bào, vạt áo thêu kim phượng mẫu đơn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, váy dài màu lựu hồng bách phong, đai lưng nạm san hô ngọc tím, nhẹ nhàng buộc quanh vòng eo thon thả, trường tóc không tùy sau lưng như ngày thường, mà là vấn cao lên đầu, trang điểm lộng lẫy, một thân hồng y tỏa ra tôn quý cao ngạo. Đây chính là người độc hưởng sủng ái của Đông Việt Diễm Đế. Thất nữ nổi tiếng thiên hạ, thiên gia chi ngọc khuynh nhan công chúa, chúng nhân tất cả đều si mê, không khỏi tán thán, chẳng trách bệ hạ bất công. Hoàng nữ cao quý dung mạo vô song như vậy, sao có thể không yêu thương? Cách chương.